Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 63, Mộ Cung kinh dị. Cầu phiếu đề cử, nhìn xem rỗng tuếch chiến trường, vừa mới còn đang chiến đấu 12 con Pokemon giống như bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quỷ dị, đám người bắt đầu xì xào bàn tán, quỷ, là quỷ. Một cái chừng 30 tuổi nam tử sắc mặt trắng bệch, toàn thân đột nhiên lay động, nhất định là tiên tổ nổi giận. Chúng ta không nên tự tiện xông vào ngài lăng mộ, chúng ta đáng chết, chúng ta đáng chết. Lại một người đột nhiên quỳ rạp xuống đất, hai tay không chỗ ở quật lấy miệng của mình. Đột nhiên lòng người bàng hoàng, quân tâm tan rã. Raiu tổ phụ cho bên cạnh mình nhi tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Raiu phụ thân nhẹ gật đầu, mắt lộ ra hung quang. Hai cái này người yêu ngôn hoặc chúng, đáng chết. Rên ga ám ảnh cầu, Raiu phụ thân một tiếng bảo dọa. Bên cạnh Rên ga đột nhiên tập kích, hướng phía hai đầu người vung ra hai viên đen kịt ám ảnh cầu. Theo hai tiếng trầm đục, vừa mới hai người đầu lâu bị tạc đến chia năm xẻ bầy, óc huyết nhục bay loạn, phần cổ xông ra một đạo giống như suối phun máu tươi. Hai cỗ thi thể không đầu ngã xuống, một chút huyết nhục bị tung tóe đến chung quanh trên thân thể người. Tranh thủ thời gian kéo quần áo, ném xuống cái này suối quẩy chi vật. Ken nhìn thoáng qua Raiu tổ phụ, mặt không đổi sắc. Lão già này quả nhiên đủ hung ác, bất quá để cho mình cũng sẽ làm như vậy. Nếu như lại từ hai người kia như thế nổi điên đi xuống, tất nhiên sẽ kéo theo nhiều người hơn. Đến lúc đó sợ hãi chiếm cứ tâm lý, căn bản chính là nửa bước khó đi. Vừa mới Pokemon đúng là biến mất, chẳng qua là theo năng lượng bạo tạc cùng Miss Matthews cùng một chỗ bị cuốn vào thứ nguyên không gian. Đi thôi. Nhìn thấy máu tanh như thế một màn, những người còn lại đều bị Raiu tổ phụ tàn bạo thủ đoạn chấn nhiếp rồi. Vừa mới sợ hãi đã bị hiện tại đối cái này hai cha con e ngại thay thế. Người ở chỗ này đều là giận mà không dám nói gì. Hôm nay tiến vào mộ cung tất cả mọi người, tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu. Ta không hy vọng lại có người dao động mọi người đấu trí. Vừa mới Pokemon chẳng qua là cuốn vào Miss Matthews trong không gian thứ nguyên đi. Hai người kia nhất định phải yêu ngôn hoặc chúng. Các ngươi nói có nên giết hay không? Raiu tổ phụ tiếng như lôi điện lớn, tại mộ trong cung quanh quẩn. Hiện tại ngoại trừ hai cha con bọn họ, còn có Ken Raiu, cái gọi là đồng tộc người chỉ còn lại có 10 người. Với lại vừa mới cũng đều đã chết Pokemon, sức chiến đấu cũng đã giảm bớt đi nhiều. Thiếu đi Miss Matthews ngăn cản, đám người tiếp tục hướng phía trước tiến, rốt cục đi tới một ngôi đại điện. Trong đại điện đổ đầy màu lam thủy tinh, không dùng tay đèn pin cũng rất sáng. Trong đại điện có một bộ quan tài bên cạnh có một khối bia, phía trên ghi lại hai thế cuộc đời. Những này tại Xenon gia tộc kỳ yếu bên trong đã nhìn qua. Ken nhìn thoáng qua cũng không có cái gì xuất nhập. Bên trong này hẳn là Xenon hai thế thi thể. Raiu tổ phụ nói một câu. Ta mở ra nhìn xem có cái gì bảo bối. Ha ha, vừa mới vì mọi người mở ra mộ cung chi môn, tiểu lão đầu Takakura lộ ra ánh mắt tham lam. Chạy đến quan tài bên cạnh, trà sát hai tay, dùng sức đem nắp quan tài vừa mở. A, theo rít lên một tiếng, Takakura từ quan tài chỗ bay ra ngoài, lúc rơi xuống đất con ngươi mở rộng, dần dần hai mắt đỏ bừng tràn đầy vẻ sợ hãi. Lại nhìn Takakura ngực đã bị nổ tung, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, âm thầm may mắn không phải mình xông tới. Mở ra quan tài bên trong thăng ra một cái rên ga, lộ ra nụ cười quỷ dị, không chỗ ở duỗi ra màu đỏ tươi lưỡi dài, tựa hồ là muốn thôn phệ tất cả mọi người. Lên đi, Usherin, Raiu phụ thân không do dự, ném ra một cái Pokebo. Hắn biết rõ, Takakura vừa mới chết, do dự nữa sẽ chỉ làm những người này càng thêm sợ hãi. Một cái 1m8 cao màu nâu ác gấu, trong ánh mắt sát ý tàn phá bừa bãi, cọ sát lấy hai tay móng vuốt, một giây sau liền muốn để Jenga hồn phi phách tán bộ dáng. Ursaring, ám tận yếu hại, sao nai slash, Ursaring một tiếng gào thét, song chảo bên trên bóng đen đột ngột hiện, chính là hệ đắc năng lượng tại tụ tập, hướng Jenga đánh tới. Lúc này Ra-yu chính không chớp mắt theo dõi hắn phụ thân chiến đấu. Ken cười lạnh một tiếng, xem ra các ngươi chuẩn bị đến rất đầy đủ. Từ vừa mới Ra-yu tổ phụ hệ Dark Houndoom, đến bây giờ phụ thân hắn xuất ra miễn dịch hệ Ghost kỹ năng hệ Normal Ursaring. Với lại học tập hệ Dark tuyệt chiêu, cái này rõ ràng chính là vì hệ Ghost chuẩn bị. Lên A, Ursaring, giết nó. Ra-yu phụ thân chiến đấu nhiệt tình đến sao sao. Ursaring nghe được chủ nhân hò hét dưới chân chạy nhanh hơn. Chính tới gần Jenga thời khắc, hai chân đạp một cái nhảy lên một cái, song chảo bên trên bóng đen tăng vọt gấp hai có thừa. Hướng phía Jenga xé rách mà đi. Lợi hại a, cái này cần có đạo quán huấn luyện ra trình độ đi. Đúng vậy a, ta nhìn cũng giống. Một đám ếch ngồi đáy giếng chính thảo luận bầu trời lớn bao nhiêu. Mắt thấy Ursaring ám tập yếu hại, sao nai slash, liền muốn đập chết Jenga. Ra-yu tổ phụ cái kia mặt cương thi bên trên cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Ursaring đột nhiên rơi xuống. Đầu đau muốn nứt, ôm lầu lăn lộn đầy đất. Psychic, Ken nhìn thoáng qua Jenga. Hai mắt đỏ bừng, cường đại tinh thần lực đã xâm nhập Ursaring đại não. Một chỉ tu luyện trên 100 năm tinh thần lực Jenga dùng đến Psychic đã có thể cùng siêu năng lực Pokemon so sánh, mình Gastly quả nhiên vẫn là kém qua xa. Jenga hiện tại đang tại tập trung tinh thần, tiến nhanh công, Ra-yu tổ phụ cũng bối rối. Còn lại 9 người riêng phần mình ném ra một cái Pokebo. Lại là Hunter cùng Miss Drivus. Những người này liền là thuộc về ỷ vào tổ tiên là sử dụng hệ Ghost mọi người. Mình cũng nhất định phải đi luyện hệ Ghost. Thật tình không biết mình có không có năng lực như thế. Ra-yu của phụ Jenga cũng vung ra mấy cái ám ảnh cầu. Lập tức 20 mấy khỏa ám ảnh cầu như bay đầy trời mưa đánh tới hướng Jenga. Cái kia Jenga vị nhưng bất động. Một mực sử dụng Psychic công kích tới Ursaring. Con này yên lặng nhiều năm Jenga tựa hồ hoàn toàn lâm vào đối tinh thần lực truy cầu bên trong. Mặc cho ám ảnh cầu nện ở trên người mình, Jenga hai mắt y nguyên duy trì huyết hồng sắc. Trên mặt đất lăn lộn Ursaring phát ra khắp huyết gào thét. Ra-yu vụ thân lòng có không đành lòng. Xuất ra Pokebo chuẩn bị thu hồi Ursaring. Bị Ra-yu tổ phụ trừng mắt liếc, để Ursaring chịu đựng, nhất định phải dựa vào hắn kiềm chế lại Jenga tinh thần lực. Chờ chúng ta xử lý Jenga nó tự nhiên là giải phóng. Ra-yu phụ thân khúm núm thu hồi Pokebo. Ursaring, ủng hộ a, theo Ra-yu phụ thân hò hét. Ursaring đột nhiên đứng lên chỉ lên trời gầm lên giận dữ. Hai tay tụ tập ra nồng hậu dày đặc bạch quang. Không cần a, Ursaring, Ra-yu hộ thân hô, mau ngăn cản hắn. Ra-yu tổ phụ cũng phát hiện không ổn. Chỉ gặp Ursaring hai tay sử xuất Hammer Arm, đồng thời nện hướng đầu của mình. Nhất thời óc vỡ toang. Hai viên con mắt đều bị gạt ra con ngươi. Thất khiếu chảy máu, diện mục được không giữ tợn. Để cho người ta hoàn toàn không dám nhìn thẳng, Ursaring chịu đựng không nổi mãnh liệt đau đầu tự sát mà chết. Thẳng tắp ngã xuống, Jenga hai mắt dần dần khôi phục bình thường. Công kích đừng có ngừng. Lúc này Ra-yu tổ phụ ý thức được nguy cơ gần. Vô số ám ảnh cầu lần nữa nện xuống. Nhưng mà con này Jenga hoàn toàn si mê với tinh thần lực sử dụng. lợi dụng tinh thần lực trực tiếp giết chết 9 người bên trong 4 cái Hunter. Bởi vì 5 con Miss Drivus trời sinh có chế tạo sợ hãi năng lực, mới không có bị tinh thần lực trực tiếp xâm nhập đại não tránh thoát một kiếp. Con này Zenga cũng tại Ra-Yêu tổ phụ cái kia Zenga điên cuồng công kích đến ngã xuống. Hô, đám người rốt cục thở dài một hơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.